Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 2 chương 21 thử nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai biệt danh cũng nguy hiểm SSS, tổ chức cây Aogiri, xuất hiện gần nhất khu 11, khu 4, khu 23, khu 14. Tội danh không đo đếm. 3. Biệt danh cú độc nhãn, nguy hiểm SSS, tổ chức không rõ, xuất hiện gần nhất 2 năm trước, tội danh không đo đếm. Cầm trên tay kiện văn bản báo cáo, Kenji lặng yên đọc trong lòng, công nhận tình báo Anteku vẫn là rất nhanh, bất quá CCG hiểu sai một vấn đề, cú chính là cú một mắt, còn cú một mặt thực ra là cú vô sát, Yoshimura chỉ có cải trang chịu đựng tội danh thay cho Eto mà thôi. À, Kaneki, Kun cùng Sukiyama Su đã rời đi được một đoạn thời gian, cậu biết chuyện Su để ý Kaneki. Kun chưa, ta e rằng lần này sẽ có nguy hiểm cao. À, vậy xong nhóc đó rồi. Kaneki mùi nhưng là rất đặc biệt, tên kia lại là Gun phàm ăn, không cẩn thận lời nói hôm nay e rằng cậu ta thành mồi nha. Hà, cậu ta còn quá yếu, cùng Yomo luyện tập một thời gian ngắn miễn cưỡng có thể cùng phổ thông Gun, mà Su lại là cấp S, Yoshimura sâu sắc thở dài một hơi. Kaneki không có tạo ngộ nhiều loại đáng lẽ xảy ra như cốt truyện nên thực lực vẫn mãi không tiến, Kenji gián tiếp khiến Kaneki đình chỉ không mạnh mẽ lên. Đối chuyện này Kenji cũng không có quá nhiều ý kiến, Kaneki chỉ mạnh hơn nếu tham gia vào Aogiri, hiện tại có huấn luyện thế nào cũng vẫn vậy, không từ trong trận chiến sống sót đi ra, mãi mãi là kẻ yếu. Mà lần này Kenji kể cả không đi cứu Kaneki cũng không đến mức chết đâu, nhân vật chính quang hoàn không phải để vứt không? À mà khoan, nguyên tác Kaneki chính là đớp Toka một miếng thịt, không được đáng giết, Kenji gân xanh bốc lên, bình tĩnh lại, Toka vẫn đang ngủ trong phòng. Kenji cố gắng lại bình thường trầm mặc chưa tỏ thái độ, Yoshimura cũng yên lặng chờ đợi. Cậu ta đi một mình sao? Itori đã đuổi theo một đoạn thời gian, nhưng Itori thực lực e rằng không thể chiến thắng Su đâu, tên kia trước nay vẫn ẩn giấu rất kỹ, tuy cùng chúng ta Anteku quan hệ không cạn nhưng tính cách hắn ta vẫn vặn vẹo lắm. Không đáng ngại, ta dám đảm bảo cậu ta không có chuyện gì. Tin tưởng lời nói của cậu A, Yoshimura cười một tiếng, đối với Kaneki cứu được vậy tốt không cũng không có nhiều lắm vấn đề. Tôn chỉ của Anteku cứu giúp Gun yếu nhưng không có nghĩa cứu Gun vô dụng, nếu chỉ vậy còn dễ chết, Gun một mắt cũng chỉ như vậy mà thôi. Nào biết Kenji trong lòng cười trộm đâu, không phải Toka quản hắn là mẹ người nào cũng không quan tâm, nếu Itori đi cùng vậy chấp nhận số mệnh bị Kaneki gặm một miếng thịt đi. Cua được cái này ngự thì cũng không biết chừng, nhưng cũng không phải vậy dễ đâu. Itori nhưng vẫn ưa thích Toka đấy, chẳng qua không ai mở lời mà thôi. Ota nhưng là thích chơi gay với Yomo, quan hệ ba người trở thành vòng xoáy khó hiểu, Kenji cũng không cần hiểu lắm. Itori cũng không có thuộc Anteku, chẳng qua là quan hệ với Yoshimura nên giúp đỡ mà thôi, cô chân chính địa khu nhưng là khu 24. Khu 24 khủng bố nhiều người đã được biết nhưng Gun trong đó lại không ai quen ai cả, tất cả đều đơn độc hành động không ai quan tâm ai, bởi lẽ đó dù Itori ở khu 24 nhưng nghe Kenji nói xuất thân khu 24 cũng không có bất kỳ nghi ngờ. Trở về sau, Kenji lại tiếp tục làm nhân viên phục vụ như thường, vì không có cái chức giáo viên nữa nên giờ làm nhân viên quèn đây, nhưng cũng vì thế mà Kenji cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Kenji, Sensei, một giọng nói không chắc chắn lắm vang lên không khỏi khiến Kenji ngây ngần cả người, cái này nữ sinh đến đây làm cái gì, ở đây cũng không phải phổ thông quán cà phê đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn lại thấy đang bưng lấy một cái nồi lớn nghiêm túc nhìn mình, Kenji không khỏi lắc đầu cười một cái, Toka có cô bạn này rất tốt, hao phí tâm tư đến thăm Toka, Toka dù sao cũng nghỉ học được 2 hôm rồi còn viện lý do bị ốm đấy. Đừng gọi Sensei A, ta đã không còn dạy học nữa. Không được Kenji, Sensei trong lòng chúng ta mãi vẫn là giáo viên tốt, Yoriko nghiêm túc gật gật đầu. Đến thăm Toka lời nói vậy thì đi đi A, Toka tại phòng ta trên đó. Phòng Sensei, Yoriko bỗng nhiên hoảng hốt, hai người này đến tình trạng ngủ chung rồi sao? Bá một cái mặt mũi đỏ bừng, Sensei Toka, Toka còn nhỏ, suy nghĩ cái gì vậy, Toka mệt mỏi ngủ nhờ mà thôi, phòng nàng có người ngủ tại. Kenji lắc đầu viện bừa một cái lý do, nếu bản thân nói thêm vài câu nữa chỉ sợ trí tưởng tượng cô nhóc này bay lên tận 9 tầng trời mất. À cái này liền được, khoan đã, ta xem có món gì đâu. Kenji mở nắp nồi ra, đồng thời tay che dấu bứt ra một giọt máu vẩy xuống hòa tan cùng nồi này thức ăn, quá trình này Yoriko cũng không biết rồi, chỉ đơn giản tưởng Kenji xem mà thôi. À, Sensei nếu mà muốn có thể múc một bát, không được cảm ơn ý tốt vậy sáng ta ăn còn có chút no, đồng dạng Toka chưa ăn gì, mang lên nhanh à, Kenji cười khoát tay một cái tiếp tục xoay người làm phục vụ viên. Kenji cũng chỉ thử nghiệm coi sao mà thôi, bản thân máu nhưng là vài ngàn năm yêu lực máu, hẳn có thể áp chế cái kia si tế bào đi. Kenji cũng không muốn nhìn Tuka ăn xong lại nôn ra đâu, Kenji có thể cho Tuka uống luôn thuốc loại bỏ axi, nhưng chưa đến lúc đó tạo một bất ngờ rồi Tuka không biết có cảm động đến khóc không. Kenji cười hắc hắc trong lòng, độ hèn mọn bên ngoài đã lộ ra rõ. Lại xem thử cánh tay, yêu tộc thể chất đúng khủng bố nha, tuy không có như cái này gun biến thái không hợp lẽ thường, nhưng chỉ qua một đêm tay đã lành lặn hoàn hảo rồi, đó cũng không phải gun cường đại hơn, chẳng qua Kenji là bị áp chế lại sức mạnh mà thôi, nếu còn 100. Sức mạnh dù không sử dụng được ma lực vẫn có thể ung dung khôi phục. Lại nói Tuka giờ này trong phòng đang cùng Yoriko trò chuyện lấy, trên tay vẫn cầm một bát canh miễn cưỡng không có uống xuống. Sao vậy Tuka, chan, cậu thử nếm xem tay nghề tớ. Tuka miễn cưỡng gạt ra nụ cười. Có thể để lát ăn không? Không được, thức ăn nóng ăn mới ngon, lạnh nhưng là không ăn ngon. Yoriko kiên quyết đùn đẩy, trên mặt thì tràn ngập chờ mong nhìn Tuka ăn nó. Vì cái này món nhưng là tốn không ít công sức đấy, bản thân nghỉ 2 ngày nhưng là rất nhớ đâu. Nhìn vẻ mặt chân thành của Yoriko, Tuka cũng không có như vậy kiên quyết, nhấc nhẹ chén canh lên mũi hít vài cái. Không tin tưởng điều gì đó Tuka lại ngửi thêm một lần. Tại sao trong đó lại có mùi của Kenji? Gun khứu giác rất nhạy bén, Kenji mùi lại không thể đặc biệt hơn được Tuka sớm đã ghi nhớ kỹ. Nhưng trong bát canh này có pha tạp một chút nhưng chắc chắn không sai được. Không có suy nghĩ lung tung, Tuka cắn răng trực tiếp đổ xuống miệng nuốt, sợ rằng để lâu trong miệng sẽ biểu cảm không đúng bị Yoriko nhìn ra vậy thì hỏng, nhưng khi nước canh chạm đến lưỡi một khắc Tuka ánh mắt tỏa sáng lên. Ngon quá, Tuka lại một lần nữa uống, nhưng từ từ hơn rất nhiều. Ánh mắt Tuka bỗng 2 dòng lệ chảy xuống, ăn được. Thực sự ăn được, bản thân rốt cuộc ăn được thức ăn loài người. Tuka hốc mắt đã đỏ nghẹn ngào. Sao vậy Tuka, là không ngon sao? Tớ xin lỗi không nên ép cậu ăn nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yoriko kinh hãi ôm lấy Tuka, còn tưởng bản thân món ăn làm không được khiến Tuka khóc đây. Không có, nó thực sự ngon lắm, cảm ơn cậu Yoriko. Tuka nức nở như một đứa bé. Tay không ngừng múc canh đưa lên miệng uống, giờ này nhìn Tuka lại có chút buồn cười nhưng cũng phi thường đáng yêu. Kenji tại cửa lén lút nhòm vào trong lòng cười vui, xem ra huyết thống quan hệ bản thân huyết nhưng áp chế gắt gao tế bào axi. Cách chương.